Cuồng tế vô song, chương 246, tự xưng ông mày. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi đám người Chu Võ lướt qua cổng, có một người đàn ông trung niên 40-50 tuổi đi ra. Phía sau còn có gần 4 người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đồng nhất. Người đàn ông trung niên chính là quản gia của nhà họ Tề. Mà những người phía sau đó chính là vệ sĩ của nhà họ Tề, đều là một ít người biết võ, có luyện võ. Quản gia nhíu mày, dẫn người đi lên chê y. Vốn vẻ mặt của ông ta rất nghiêm túc, vừa định há miệng mắng một câu, ai dám gây chuyện ở nhà họ Tề, nhưng còn chưa kịp nói ra được. Bởi lẽ ông ta nhìn thấy trong đám người trước mặt có Triệu Chí Hổ, còn có Bạch Tiểu Mộc của nhà họ Bạch ở thành phố Thiên Hải. Hai người kia không phải loại một ông quản gia như ông ta có thể đối phó. Ông ta khách sáo cúi chào, chắp tay giả lả hỏi, đây không phải anh Hổ à? Còn cả công tử nhà họ Bạch ở đây nữa. Tôi là quản gia quán xuyến chuyện của nhà họ Tề. Xin hỏi hai vị, đây, hai vị dẫn theo nhiều anh em theo sau lưng như thế, là đến nhà họ Tề chúng tôi làm gì vậy? Đồng thời ông ta còn nhìn sang Chu Vĩ đứng ở vị trí đầu một lần, khẽ gật đầu. Chu Võ nhìn quản gia một chút, ghét bỏ nói, anh Thiên chỉ cho chúng ta thời gian có hạn, nhưng triệu tập đủ người đến cũng tốt không ít thời gian rồi. Không rảnh tán gẫu với một gã quản gia nhà họ Tề như ông. Nhanh đi gọi người bên trong ra đây. Triệu Chí Hổ cũng biết ngài Thiên chỉ cho nửa giờ, gật đầu nói, quản gia Hà, nếu ông không muốn chúng tôi phá nát nhà họ Tề, thì nhanh gọi chủ của các người ra đây. Bạch Tiểu Mộc gằn giọng, bồi thêm một câu, tranh thủ thời gian, còn phải giao Tề Nguyên Thiều ra đây. Nghe lời lệnh như thế, Hà Toàn có cảm giác không xong rồi. Hẳn là ông trời con kia lại gây ra chuyện gì nữa rồi. Một người là ông hai của bang Đông Khôi, một người cai quản nhà họ Bạch. Đây chính là ảnh hưởng đến mạng lưới quan hệ của nhà họ Tề. Không ai trong số này ông ta có thể đắc tội nổi. Ông ta cuống quýt nói, dạ, các vị xin chờ, tôi sẽ đi gọi ông chủ và cậu chủ. Lúc ông ta quay người rời đi, người Chu Võ dẫn theo cũng chặn trước đi vào trong sảnh lớn nhà họ Tề. Trong căn phòng đèn đuốc sáng trưng, người của tập đoàn Thiên Diệu xếp từ bên trong ra đến ngoài cửa. Động tĩnh gây ra là rất lớn. Ông chủ nhà họ Tề đi ra trước, vẫn còn mặc nửa áo ngủ, bên ngoài chỉ khoác đơn giản một cái áo, đi như bay về phía này. Tuy nhiên, khí thế của loại nhân vật lớn như thế này vẫn không hề giảm mất nửa phần. Nhà họ Tề ở Thiên Hải cũng coi như một xí nghiệp có tiếng, ít nhất cũng là nhân vật quan trọng trong hội thương nhân. Xét về vai vế, nói trắng ra Tiểu Mộc là hậu bối, chỉ là nhà họ Bạch giàu có nhất, ông ta cũng phải kiêng kỵ người nhà họ Bạch. Chưa hết, trước kia Triệu Chí Hổ này là ông hai của bang Đông Khôi, cũng coi như phải cho một chút mặt mũi. Tề Mộc Lương thấy nhiều người xông vào nhà họ Tề như vậy, trong lòng nghi ngờ, cậu chủ Bạch và ông hai đã trễ thế này rồi, vì sao hai vị lại đến đây? Hai người kia chưa đáp lời, Chu Võ đã giành trước, chúng tôi là đến để hỏi tội. Hẳn ông chưa gọi Tề Nguyên Thiều phải không? Tề Nguyên Thiều đó đang ở đâu? Nhanh bảo gã đi ra đây. Giọng của Chu Võ rất lớn, khí thế áp đảo cũng không thiếu được. Hỏi tội Tề Nguyên Thiều, gây chuyện. Tề Mộc Lương nhíu mày hỏi, vị này chính là? Lúc nói chuyện, ánh mắt ông ta giữ chê y người Chu Võ. Dù sao người nãy cũng đứng ở vị trí đi đầu. Vị này chính là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Thiên Diệu chúng tôi. Chu Võ, anh, Võ, Triệu Chí Hổ gằn giọng giới thiệu. Tập đoàn Thiên Diệu, Tề Mộc Lương nghe tên. Này, trong lòng giật mình, mọi người trong giới đều biết, hai ngày nay, thế lực cường đại hung ác trăm năm của thành phố Thiên Hải. Bang Đông Khôi chính là bị tập đoàn Thiên Diệu của chủ tịch là Ngài Thiên. Một, mình tiêu diệt, nghe đồn đó là một cường. Giả khủng bố lấy một địch năm, lấy một địch ngàn, trước mắt ai ở thành phố. Thiên Hải cũng muốn nịnh bợ tập đoàn Thiên Diệu. Ngay cả nhà họ Bạch cũng phải kính trọng ba phần. Tất cả mọi người biết tiếp theo thành phố Thiên Hải sẽ bị thanh tẩy một trận. Sau đó tập đoàn Thiên Diệu hiện tại chắc chắn sẽ thay thế vị trí vốn có của bang Đông Khôi. Một số người hiểu chút chuyện sẽ biết ai tiếp tục muốn tiếp tục trụ lại ở Thiên Hải thì trăm triệu không thể đắc tội tập đoàn Thiên Diệu này. Nếu không, kết cục của bang Đông Khôi chính là một ví dụ. Giết gà dọa khỉ, huống hồ gì ai dám nói thực lực của mình mạnh hơn bang Đông Khôi trước đó. Tuy là người đứng trước mặt không phải Ngài Thiên, nhưng vị tổng giám đốc này cũng coi như là hai cánh tay đi. Rốt cuộc Tề Nguyên Thiều của nhà mình đã làm gì mà đắc tội nhân vật này? Tề Mộc Lương để lộ ra vẻ mặt sửng sốt, chào đón Chu Võ vô cùng kính cẩn. Anh Võ, xin chào, tôi là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Tề. Tề Mộc Lương, không biết ngài tìm con của tôi có chuyện gì chăng? Chu Võ không nhìn sắc mặt một chút nào, nhếch môi nói, ông chính là bố của Tề Nguyên Thiều sao? Vậy cũng khéo, nếu con ông không làm đúng lời, tôi sẽ đến hỏi chỗ bố gã là. Ông, thấy Chu Võ không nói rõ ràng, ông ta lại quay sang nhìn hai người khác. Triệu Chí Hổ cười bảo, cậu ấm Tề nhà các người đắc tội anh Thiên của tập đoàn Thiên Diệu chúng tôi. Bạch Tiểu Mộc cũng sừng sổ tiếp lời, nếu ông không muốn gã toi đời, nhanh đi kêu Tề Nguyên Thiều xuất hiện đi, lại là đắc tội ngài Thiên của tập đoàn Thiên Diệu. Lòng Tề Mộc Lương khẽ chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc mà nói thầm, người mà bố mày cũng không dám đắc tội, thằng phá ra nhà mày lại đụng vào. Ông ta quay người giận dữ hỏi người làm, Tề Nguyên Thiều đâu? Ông chủ, quản gia Hà đã đi gọi rồi. Người làm cúi đầu trả lời. Tề Mộc Lương gật đầu nói với đám Chu Võ, không biết ngài Thiên có phải có hiểu lầm gì với nghiệt tử nhà tôi không? Mấy vị đợi một chút. Lúc này Tề Nguyên Thiều còn đang cầm di động bình luận trong khung chat khiêu khích Trương Thiên ở phòng livestream của Lâm Tiểu Nhã. Thiên Hải Tề Thiếu, ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu, không phải nói muốn tới xử tao à, sao tao vẫn chưa thấy ai vậy? Ha ha, láo toét, Thiên Hải Tề Thiếu, cứ chờ đi, ông mày đã cho người cha ID của mày rồi. Nếu tao tìm được mày, chắc chắn tao sẽ cho mày biết tội. Thời gian sắp gần nửa giờ, người bên trong phòng trực tiếp càng ngày càng nóng nảy. Mùi thuốc súng cũng theo thời gian ngắn lại mà càng nồng nặc thêm. Mọi người không quan tâm Lâm Tiểu Nhã đang làm gì, chỉ chờ xem vị thần hào nào sẽ bị bẽ mặt. Trương Thiên thấy thời gian sắp đến, mỉm cười bình luận trả lời, ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu, sắp đến giờ rồi, kết cục gì thì anh chờ một lát sẽ thấy. Nói xong một câu này, Trương Thiên bật cười nói với Tô Vân Nguyệt ở bên cạnh, nhanh ăn hết mấy thứ này đi, tôi sợ lát nữa nhìn livestream thấy bốc mùi quá. Ăn không nổi? Tô Vân Nguyệt tò mò hỏi, anh có niềm tin vậy à, nhỡ đâu nhà họ Tề bọn họ phản công, bắt ép anh ăn lại thì sao? Trương Thiên nhếch môi lên, nghiền ngẫm, vậy sau đó em còn hôn anh không? Không khí có phần mập mờ. Tô Vân Nguyệt xấu hổ, tai đỏ lên. Trong phòng livestream, Mọi người nhìn thấy lời khí phách của ông nội của Thiên Hải Tề. Thiếu, mọi người trong cả phòng trực tiếp càng sôi sục hơn. Tất cả đều là tiếng thét của quần chúng ăn dưa. Ngô chờ thần hào treo cậu ấm Tề lên đánh. Tề Nguyên Thiều không phục, còn vô cùng khinh thường mà gõ chữ. Chuẩn bị đáp lại. Dậm, chính ngay lúc này, quản gia Hà đi vào, la lên. Cậu chủ, cậu đã gây ra chuyện gì rồi? Cậu nhanh ra khỏi phòng đi, bên ngoài có người đến muốn gây chuyện. Ông chủ cũng phải đi ra ngoài rồi. Cái gì? Thật sự có người đến? Đây, Tề Nguyên Thiều nhướng mày lên, lộ ra biểu cảm kinh ngạc mà thì thầm. Thật sự dám đến gây chuyện? Chỉ là rất nhanh sau đó, cậu ấm Tề lại quay về bộ dạng nhàn nhã như không. Lạnh lùng nói, không phải chỉ là một chút hạng nhãi nhép thôi sao? Tất cả các người ra, đuổi đám đó đi, còn gọi đến bố tôi ra ngoài làm gì? Gã hoàn toàn không nóng. Này, Hà Toàn biết tính nết của cậu ấm Tề, bình thường thường xuyên gây chuyện, chỉ là những người đó đều bị Hà Toàn đuổi đi hết. Nhưng mà, bây giờ người ta cướp cửa xông vào đấy. Đừng nói là Hà Toàn ông ta, sợ là chính ông chủ cũng không đuổi người đi dễ dàng vậy đi. Hà Toàn lo lắng thúc giục, cậu chủ, cậu vẫn nên đi ra ngay đi. Coi ông gấp kìa, có thể có gì chứ. Tề Nguyên Thiều vừa thay quần áo vừa ghét bỏ nén giận. Ra khỏi phòng, phòng của Tề Nguyên Thiều ở lầu 2, cần phải đi qua một cầu thang mới có thể xuống sảnh lớn. Lúc này, gã mặc đại một cái quần cộc, cầm di động, bước chân đi chậm di di, vô cùng kiêu ngạo mà đi xuống. Lúc đi đến hành lang, gã có phần luống cuống, sắc mặt lập tức thay đổi. Sao lại thế này? Vốn Tề Nguyên Thiều còn tưởng chỉ có một người, ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu thôi, hoặc là cũng lắm cũng chỉ một vài người đến. Nhưng ở dưới bây giờ là thế nào? Một mảng đầy đầu người, đông nghìn nghịt, còn xếp ra đến tận cửa. Nội tâm gã không thể không bắt đầu căng thẳng. Tề Nguyên Thiều chừng mắt nhìn đám người dưới lầu, vẫn đứng bên chê y không nhúc nhích. Phán đoán tình thế, hình như bố của gã cũng không dám động đến. Quản gia Hà Toàn đi sau thúc giục, nhưng cậu ấm Tề đã như ngây ra đó, hoàn toàn không nghe được một chút gì nữa. Trong lòng không ngừng lặp lại cái tên đã nhớ kỹ, ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu. Lúc này Tề Nguyên Thiều ở chê y lầu đang đứng đối mặt với Chu Võ. Sau khi Chu Võ nhìn thấy bóng người, hai mắt dữ tợn, ra tay chỉ vào người chê y lầu hỏi. Mày chính là Tề Nguyên Thiều. Tiếng la vừa phát ra, mọi người im lặng, ánh mắt nóng cháy của mọi người đều nhìn sang, nhất là mấy người được dẫn đến phía sau. Mấy chục đôi mắt con người trừng mắt, giống một đám sói đói. Chủ nhà họ Tề chắp hai tay sau lưng, quay đầu lại nhìn một chút. Giám đốc Chu, đó đúng là thằng con của tôi. Tề Nguyên Thiều nhíu mày, vẫn gượng quát. Ông mày chính là Tề Nguyên Thiều. Sao nào? Ha ha, còn dám tự xưng ông mày, cách chương.